Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1064, giết người lý do. Đúng a, tại sao muốn đánh một số người? Làm Diệp Thu vấn đề này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người trong nháy mắt đều bị đề tỉnh. Theo tòa án thẩm vấn ngay từ đầu, Nas nói cũng là hắn thế nào giết người quá trình, mà đối với hắn tại sao muốn giết những người này nguyên nhân, lại một chút đều không có tiết lộ qua. Khụ khụ khụ, đúng lúc này, ngồi tại quan tòa trên ghế cái vị kia đại pháp quan ho nhẹ một tiếng. Nói ra, dưới đài người xem xin giữ kiềm chế. Tòa phía trên, không được ồn ào náo động. Dựa theo pháp luật quy định, tại tòa án bên trên, trừ phi quan tòa cho phép, tất cả mọi người không được tự mình mở miệng nói chuyện. Nếu không thì xem như xem thường tòa án, khinh giả đuổi ra ngoài, nặng thì còn muốn bị giam giữ câu lưu. Đương nhiên, vị này quan tòa cũng không ngốc, hắn cũng đã sớm nhận được tin tức. Cái này sát nhân ma sở dĩ sẵn lòng mở miệng, chính là bởi vì Diệp Thu tại chỗ nguyên nhân, cho nên chỉ là thoáng nhắc nhở một câu. Giọng nói kia ôn hòa nhất định liền cùng ven đường bán trà Diệp Đản lão gia ra một dạng. Đối mặt quan tòa nhắc nhở, Diệp Thu lập tức đứng dậy áy náy hướng về hắn khom khom cung. Sau đó lần nữa ngồi về đến trên chỗ ngồi, nhìn thấy Diệp Thu khiêm tốn như vậy lễ độ bộ dáng. Quan tòa thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Nas đại thúc. Nas tiên sinh, hiện tại ngươi có thể nói một chút tại sao muốn sát hại những người bị hại này nguyên nhân a? Thực ra ta vừa mới liền muốn nói. Nas nhàn nhạt ngắm quan tòa một chút, nói ra, chỉ là vừa mới bị ngươi cắt đứt. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vị kia quan tòa khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Thật là bất tiện a, khí tức buồn bực a, rất muốn nổi giận a, nhưng lại không thể, thật sự là tốt bất đắc dĩ a. Không có ai biết giờ này khắc này vị này quan tòa nội tâm phức tạp mà xoắn xuýt tình cảm. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy vị này quan tòa sắc mặt theo đỏ lên đến đỏ bừng lại đến tái nhợt sắc sau. Đó triệt để đen xuống, cuối cùng lại hóa thành hắn da thịt bản thân màu trắng. Không khỏi cảm thán này nhân mặt thần kỳ, vậy mà có thể biến hóa ra nhiều như vậy màu sắc. Wow, cái này quan tòa lợi hại. Hắn không đi Đại Hán học tập trở mặt nhất định đáng tiếc. Ta vừa mới đếm thoáng một phát, tại 5 giây bên trong, mặt của hắn chí ít biến hóa 5 loại màu sắc. Rốt cuộc là làm sao làm được? Lợi hại ta quan tòa đại nhân. May mắn việc này vị này đại pháp quan không được xem phát sóng trực tiếp, càng không nhìn thấy những cái kia mưa đạn. Bằng không, hắn xác định vững chắc đến, bị đám này dỗi rãnh đau chứng đám dân mạng mưa đạn bình luận cấp tức hộc máu. Tại oán hận quan tòa một câu về sau, Nas đại thúc liền không tiếp tục nhìn hắn, mà là nhìn xem Diệp Thu, vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy ta tại sao muốn giết bọn hắn đâu? Nhìn xem Nas đại thúc tấm kia màu đen đặc gương mặt, Diệp Thu trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, chủng tộc kỳ thị, bạch. Làm Diệp Thu câu nói này vừa ra khỏi miệng, bất kể là tòa án hiện trường vẫn là truyền hình trước màn ảnh máy vi tính khán giả trong nháy mắt, hoàn toàn yên tĩnh, giờ này khắc này, con mắt của bọn hắn ánh sáng lại một lần nữa đồng loạt tụ tập đến Nas đại thúc trên thân. Nhìn xem cái kia trương thâm màu đen da thịt, tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì bọn hắn biết rõ, Diệp Thu có lẽ đã đoán được sự thật chân tướng. Chủng tộc kỳ thị. Từ Mỹ đế lập quốc đến nay, chủng tộc kỳ thị tựa như một khỏa tiên thiên tính khối u đồng dạng nương theo lấy nó. Theo dân không ngừng gia tăng, nó cũng ở đây không ngừng đến, mở rộng. Tại dân quyền vận động hưng khởi trước đó, toàn bộ Mỹ quốc người da màu, nhất là hắc nhân chỗ gặp đạo không công chính đãi ngộ nhất định nghe rợn cả người. đã từng có rất nhiều hắc nhân bởi vì không thể chịu đựng được loại này hãm hại mà phấn khởi phản kháng, nhưng cuối cùng đều bị Mỹ đế lãnh đạo chinh phục, cưỡng ép trấn áp xuống. Từ đó về sau, hắc nhân phản kháng vận động liền vào làn sóng cuối, thẳng đến dân quyền vận động hưng khởi. Chỉ là, tất cả mọi người không ngờ rằng, ở trong quá trình này, sẽ có người bởi vì cái này mà phạm vào như thế nghe rợn cả người tội ác. Đúng, tại chỗ có người dưới ánh mắt, Nas đại thúc mỉm cười gật đầu. Hoa tương đương, tuy nhiên đều đã đoán được, nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy Nas đại thúc gật đầu thừa nhận thì hiện trường cùng truyền hình trước màn ảnh máy vi tính khán giả y nguyên vẫn là phát ra một mảnh xôn xao âm thanh. Tại chỗ có người xôn xao bên trong, Nas đại thúc chậm rãi gỡ ra áo sơ mi, quay người lộ ra phía sau lưng của mình. Khi mọi người nhìn thấy Nas đại thúc sau lưng thì tất cả mọi người sợ ngây người. Vậy thật là một người sau lưng sao? Chỉ thấy bên trên ngổn ngang, loang lỗ trải rộng vết thương. Có một ít vết thương nhất định cũng sắp rõ ràng. Tuy nhiên nhìn ra được, những vết thương này Ngân cũng không phải là gần đây mới có, mà là một chút vết thương cũ. Ngoặc kép, tương đương là bọn hắn làm ra sao? Nhìn xem Nas đại thúc sau lưng vết thương, Diệp Thu nhẹ nhàng nói ra, đây là ta 8 tuổi thời điểm, cùng ta một cái ở thị trấn Tam cái đồng học làm ra. Nas đại thúc mặc lại y phục, xoay người, vẻn vẹn nói, vào ngày hôm đó tan học trên đường về nhà, ba cái kia đồng học bất thình lình đánh lén ta, đem ta đánh ngã trên mặt đất, dùng theo trường học trộm được axit tạt vào trên người của ta, bảo là muốn cho ta rửa đi cái này khó coi da thịt, chấm ngoặc kép. Theo Nas đại thúc giảng thuật, tất cả mọi người bị mang tới cái kia chủng tộc kỳ thị nghiêm trọng thi đỗ niên đại. Coi ta mẫu thân gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát chạy đến thời điểm, lại không có làm ra bắt hành vi, mà là trực tiếp thả ba cái kia đồng học, đồng thời thét ra lệnh mẫu thân của ta không nên nháo sự tình. Mẫu thân của ta tức giận gấp, bắt lấy người cảnh sát kia muốn thuyết pháp. Kết quả lấy được lại là đối phương một tiếng súng vang. Ta vĩnh viễn quên không được. Ngay tại ta đau đến chết đi sống lại thời điểm, mẫu thân của ta bất thình lình ngã xuống trước mặt của ta. Nàng trợn tròn mắt, trên trán tất cả đều là huyết. Một cái viên đạn chính giữa mi tâm của nàng. Sau cùng, mẫu thân của ta bị phán đánh lén cảnh sát. Chết chưa hết tội. Mà người cảnh sát kia sau cùng còn làm được cục trưởng vị trí. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, bất kể là hiện trường vẫn là trước màn hình những cái kia có tránh nghĩa cảm người xem. Tất cả đều siết chặt quyền đầu, lộ ra một mặt giận không kềm được biểu lộ. Càng có vô số Mỹ đế người, chột dạ cúi đầu, bởi vì, chuyện tương tự như vậy, vào năm đó cực kỳ phổ biến. Phụ thân của ta, tại ta 5 tuổi thời điểm rời đi chúng ta. Bởi vậy, mẫu thân là ta thân nhân duy nhất. Mà lúc đó mẫu thân của ta vừa chết, ta liền thành cô nhi. Thế là liền bị đưa đến cô nhi viện. Một đám người da trắng quản lý cô nhi viện. Nas đại thúc lạnh nhạt nói, là ở chỗ này, ta vượt qua để cho ta suốt đời khó quên tuổi thơ. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.